Trường Sinh Đảo, chương 73, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72. Đá ngầu Wim Truyền đi cộng. Sóng ngầu ầm sục sôi. Tòa thánh Vatican này pem lọt trong thủ di Reo Rome của nước Italy. Diện tích chỉ 0,44 km vuông. Biên giới là tường cao bao quanh dài tổng cộng 3,2 km. Số công dân hiện nay chưa demo đến 600 người Iri. Quốc gia Vatican chính thứ FC hình thành năm 1929. Sau khi Italy và Giáo Hoàng ký 3 hiệp ước, thành lập quốc gia Tòa Thánh Vatican. Khác biệt với nhà nước Giáo Hoàng trước đi mó từng nắn niềm quyền ở Italy. Công nhận DV độc lập, chủ quyền lẫn nhau giữa pha Tòa Thánh và Italy. Xác định quan hệ giữa ra chính phủ Italia và Giáo hội Thiên Chúa. Ngôn ngữ BC chính ở Vatican là tiếng Latin. Ngoài ra còn sử dụng tiếng Italia và một số ngôn ngữ ô khác. Phần lớn trong số gặp 600 công dân Vatican hiện nay DPLOL là nam. Do Vatican quá nhỏ nên nhiều tòa Dea Phi Sư Sim nước ngoài phả ây đặt trên phần niền Deep Bower HT thuộc thủ Dea Orom. Cải Italy cũng DBAT tòa Dei Chi Sức trên lãnh thổ của chính mình. Vatican có Dei Chi Chiu Sở Cư Chu Hỏa, Sở Cải PBNH Sát, Nhà Máy Dei Chi Chi Hiện, Biêu Đíp Biện, Siêu Thịt, Gà Xe Lửa, Nhà Xuất Bản. Ngân hàng Vatican, có tên Istituto per le opere di religione, là nơi duy nhấm mớt trên thế giới có các máy ATM dùng. Tiếng Latin, Acta Apostolici Sedis là công báo của giáo hội. Du khách DPLO đến Vatican thường xuyên tò mò thích thú ngắm nhìn như exping ngừa bi. Gác cổng, với trang phục đu phủ màu xanh, đu sỏ. Cam, vàng vui má vút, đội mũ bê rê đuẩn, đeo kiếm hoặc cầu âm kích. Đó chính là các vệ binh Thụy Sĩ Phơ, quân đội chính thư GC của quốc gia Vatican. Đây cũng là một đi phạc đuy ẩm của Vatican. Sử dụng quân điếp dội chính quy xưa nhất thế giới là lính thuê của Liên bang Thụy Sĩ, có từ thế kỷ 15. Vệ binh Thụy Xích Xu Trịnh Kiêu trách nhiệm bảo hộ vệ giáo hoàng, canh gác các lối ra vào Vatican. Các đựu gia đê vỉa BCM giáo hoàng thường lui tới, làm cận vệ cho giáo hoàng trong các chuyến công du. Ngày hôm nay, Dea ổi quân sặc sợ ở mây là Uti Đế Pang vô cùng căng thẳng. Dàn thành đội hình bao vây lấy kỳ hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Hai vị giáo hoàng có lần xui mớ kỳ, đội trưởng đu phổi quân hộ vệ giáo đình, trong trang phục sáng chói thừa vê bên thơ huy của các kỳ LXN xịn su thánh thần. Khom mình, cung kính nói, hai cô gái cũng không hề đếch xỉu ý đã ến đủ uội quân báy mắt quy tê đô phang bìa âu phu tình ngưng trọng. Dàn hàng quanh mình này, vừa đê xê xui vừa nói chuyện vô cùng thong thả LXN. Vậy, nói xem, em DAV mừng dựa vào cái gì đua ẩy lên thực nghiệm đả phô. Stellar biệt snu tình hờ u hữu huynh. Bước đai nhẹ nhàng mà trầu tem ổn. Từ tốn nói, không phả si còn có chị ớt sao? Sau rần cửa si mi duyên đáp, chị cũng không phả spi vạn năng. Stellar nhún vai đíp giáp, nhưng có thể EA làm rất nhiều chuyện. Được một lúc im lặng. Mà con đứa LX nâng đâu được trả huy thả mom đa ỏ vẫn còn dài. Stellar ba LX NT đuồn su nói. Trước đê bay chịm không muốn hỏi. Nhưng có lẽ Fasni làm rõ một chút. Mưa huy 5 năm qua. Em DBC á DXP đâu vậy? Không thể ơ nói. Sauron nhún vai. Lộ vẻ khó xử đã. Có liên quan đến nhân quào của Phật giới phả ây không? Cặp máu Stellar ánh lên một tia sắc sầu ua. Không nói cũng không sao. Chỉ GV em là em giờ uy khỏi nhân giới lâu như vậy. Nên biết về tình hình hiện nay một chút. Trong một giới, khó có chuyện tất cả các thế lực đều hoàn toàn đi hoàn kết. Tiên giới có 33 tập Long Châu Free, thống trị bởi Thiên Đê Bê Hình và Lục Đê Lạ Phi Phái. Thần săn giới có Tứ Di Viêm Cảnh Thiên, nay chỉ còn 2, thống trị bởi Odin và Athena. Phật giới có Tam Thế Niết Bàn, ý chỉ là nhân giới bây giờ cũng vậy. Sauron ngvmt lki mà vì cái này từ khi vừa sinh cô đê lời nã biết nghe đi nghe lạ sni cứ như giả mong đoạo tô thế này ra so đua au dpl flu gật đê lời ru Stellar nói tiếp đi vba vị nhi đê in dbu của chiều huynh sinh deep giả flu dba db ược xác lập từ sau kháng thầy ơn chiến nhưng chìm là đứng dpl new chứ không phá huy thống chỉ IPB. Chúng ta chỉ boy là ngừa huy bà Snow vệ theo di nguyện của Long Thần. Cho nên không hề quả huyên lý quá chặt chẽ với con ngừa di. Và bây giờ mô, họ đi mã đi ủ mại QNH, muốn thay thế chúng ta. Sauron cười nhạ VBT, ít nhất xít họ nghĩu phơ như vậy. Stellar cũng không phủ nhận. Trương Trần và Nghệ Ua Thiên Môn cũng là một trong số DNC đó. Không, nếu Điêu Vê Bên ở phía đi ối lập với chúng ta, để mổ ối với ông già Diavo không hề có chỗ gì tốt. Với lạ gì ông ta đã tị boi nạn ở nhân giới này nhiều năm rồi. Quan hệ với chúng ta cũng không nhỏ. Chưa tính đuến thờ mần tiễn còn đu sang cực sầm bảo dô vật của chúng ta nữ íp ra. Ít nhấy trước khi Trương Chân chết DVB, chúng ta không phải ni lo lắng về ngại Ya Vô Thiên Môn. Vậy thì là nhữ huynh ai? Thomas Lani Viện trưởng Học viện Kiwet, Chris Freeman Hội trưởng Liên minh các siêu năng lực gia, và gia tộc Minamoto Thưa Ước Thầy Sư của Nhật bà Spn. Trên hết, là tòa thánh này DSA. Sauron ngẩng đua niu lên nhìn tòa thánh đưa ung đi vi mồ sổ. Nguy nga, phía trước có như LX nừng hàng cột đa trắng to, cao, cân đuối tạo phro nên vẻ uy nghi, trang nghiêm trước mắt, khẽ lập lầm nhẩu ơm, dư đả mong của thầu hần giới hạ óp, là dư đi cả anh bịm thầu giới vư ơ bỏ. Stellar cửa phi là LX che nên hát, bước chân lên cờ phu thang đua ược trào free thả ẩm DBC ỏ, vượt lên đuôi trước. Đội trưởng đi hội hộ vệ giáo DSC in khuôn mặt thành kính đo phi theo sau. Trong lòng vang lên từng đua ợt nghi hoặc, rõ ràng hai người quê này nói chuyện với nhau giấu nhiều. Mình nghe cũng cực kỳ rõ ràng. Vậy mà bây giờ lạ gì chẳng nhớ gì hết. Bệnh điêu áng trí tuổi già sao? Hà boy gãi DBCU khó hiểu ao. Vào bên trong thánh DVB in là một không gian rộng lớn chiều dài đến 211 mét. Có nhiều cột DSA Kasim thảo quốc đỡ những huynh vòm cao nối tiếp nhau. Các cột tròn hay vuông, các mảng từ huynh, các gỡ, các mái vòm DPL đều trang trí giữa VBT nhiều hoạn su tiết, phù đê biêu, tranh vẽ. Đóa tạ siêu nên sự huy hoàng tráng lệ chưa từng thấu huy trong các kiến trúc cổ thời ren gặp. Như in bư úc huệ VB trên tờ in và các tác phẩy rầm đơ liêu khai rách lơ si đơ lề tài từ li ớt sử đê ích và ua u kito đi phều đi mược nhữ phồng nghệ si a huy lừng. Lấy tên tuổi sáng tác, như nhìn thơ si bức xúc tượng chúa Giê-xu bì plô đê chi chi óng đê lơ ích ninh trên cây cột thánh giá. Sauron nghiêng DPL Anil hỏi, ông ta vẫn còn sống chứ BC? Rõ ràng, việc Dioi Manit luôn nháy ầm chặt không hề à sinh hưởng đến cảm giác của cô chút nào. Chết từ rất lâu trước Delay rồi. Stellar không mặn không nhạo HT đáp. Vậy Ngusni đủ yên Delay này dù tòa thánh này bây giờ do là giáo hoàng sao? Không. Giáo hoàng chỉ ua là con bù nhìn thôi. Nơi này còn có một thánh nữ ô nữ Nia. Chúng ta sẽ gặp cô ta ngay đâu yay. Em chùa Fron bị ít một chút đai. Có lẽ chốc nữ Perloa sẽ phảo phi vận đai ộng một chút đuối ri. Nhìn Thusky một ông lão khuôn mặt phúc hậu. DBC ược một đây chi chi hoàn ngược si hộ tống đờ ép bang từ từ tiến về phía mình. Khóe miệng Steller nhếch lên một chút, nhẹ giọng nói, ma giới, dưới bầu châu phi hạ bòi ám khung thương. Từng lớp vũ khí DLX nủ loạt si màu xay FC hình thành như ung DNC xám mây sặc sỡ. Đim lạ phi một thứ u ánh sáng giống như mặt trời ni ở trên trái đèo. Giúp cho của xin ma an cư là ác nghiệp mà không phải spi chỉ mêu đựng bờ VBT kỳ sư VBC nóng nào. Bây u chờ huy này là bảo tô khí lợi hạ di nhấn của ma giới. Cũng là cội nguồn sinh mệnh của cầu ma, nơi trung tâm ma giới. Trong một tòa lâu DLX này cổ kính, từ mong thành đã cũ nát, chóc sơn bung và spi, nhiều chỗ tưởng chừng như sắp sụp đi phổ. Vậy mà cả ua tòa lâu đê boi hài này vẫn sừng sững đi ông đó. Uy nghiêm mà hùng vĩ. Đây là phòng tuyến đầy phu tiên và cũng là cuối cùng của ma giới với các điếp giả ai thế giới khác. Cũng là nơi cư trú của ma chủ. Lục Vân Tiên, mỗi một ma đu free qua nơi đa dây đa hiều không tự chủ đea ược mà ngoái lạ sni một cái. Gật đea u một cách thành kính. Biểu fru thì yo sự biết ơn vô hạo ơn. Quang cảo huynh này chẳng khác một tín đồ sùng đi mạnh dô điếp di qua nơi ở của thiên chúa trên trái đất là bao. Thế nhưng nhìn thì nhìn. Còn muốn có tư cách bước vào là oi chẳng có mơ phi ai. Từng có Lusky đồn, một ma nữ Ea được ma chủ mời Ya Huy vào tòa lâu đoài này. Chẳng hiệp flu được yêu quá hóa sợ. Hay không thệt quỳ khống chế nổi cái sự sung sướng ấp bi. Mà lập tức xích lăn ra ngấp xỉ yêu. Mẫu Huy ngày sau mới tỉnh là ai thì lệnh triệu hồi DBC á điếp dược ma chủ hủy bỏ rồi. Cô ta cứ ở đi mó ngập VBN ngơ mà tiếc đi phến già. Ngày hôm nay, ma chủ Lạp Mi tiếp đơ tón một cô gái khác. Trước tả ơn băng to lớn tạ ski trung tâm ma đi phiện. Nơi duy nhất trên cả GVM ma giới liên tục đơ ược ánh sáng chiếu vào. Lục Vân Tiên ngồi ngờ son ngơ nhìn về phía trước. Trong một cái lồng bằng ánh sáng dị u nhẹ. Linh Dufrang say ngủ. Cả mô ngờ sni lơ lửng như có một bàn tay vô hình nâng đio ở. Khuôn mặt cô hồng thuận, lông mày liễu rủ, khóe miệng nhỏ nhắn cong lên. Có vẻ an ổn mà thích thú. Dưới lời nâng như cô đi vi mang có một giấc xúc mơ đẹp. Đem linh đuyến ma giới được nửa ngày. Lục Vân Tiên không hề có ý muốn đánh thức quy si cô dậy. Hào ơn sợ quang kẻ nhinh nơi đây sẽ làm cô không thỏa uy mái. Hơn nữ Rea với Hà Boy, chỉ cực săn đua ược ngắm mom cô ngủ an lành như vậy, là đã đi phủ láo ầm rồi. Dù rằng cô Asni không phả ui là người bi DBCO. Đôi mắn Lục Vân Tiên khi nhìn Linh dìu u hiền mà chiều mến. Nhưng mỗi khi buông mình theo dòng cả uôm xúc, trở về như in đê mố họ Fron chuyện xưa. Trong ánh mắt Asimi, một tia buồn mê mang thoáng hiện. Mỗi khi Aspi, Hanin là oi thở dài không thôi. Bỗng nhiên sau lưng Huff, từ dưới sàn đê viện, một trận pháp ba cánh chợt hiện. Theo vòng sáng tỏa ra, thân ảo ung một cô gái khác mặc bộ áo của Fron bó sát vòng eo thon nhỏ. Được lòng cong cân DC túi cùng DS nôi chân thon dài thẳng thắp xuất hiện. Lục Vân Tiên, chuyện người Hushima với ta. Bao giờ BC sẽ làm đê bay? Athena nhìn bộ dáng ngờ xin ngơ số thần của Hashim. Khuôn mặt biệp kiêu cạp lầm phứa VMC tạ VMP. Cao giọng nói, giật mình tỉ anh khỏi dòng hồi tưởng. Khuôn mặt Lục Vân Tiên thoáng nghệ SPC nhiên một chút. Nhưng nhanh chóng ổn đùi anh là Uhi. Háo cửa môi cười bi. Sao vội quá vậy? Là con gái thì nên nữ tính một chút. Cô hiếu chiến như vậy. Không sợ ế chồng sao? Ngươi, nói tóm lại Ray. Ngươi có đùi anh đưa thứ BCD Expo cho ta không? Athena thoáng có chút nghe íp di ngùng. Là Uy Ha Sinh giọng bắt bẻ. Vị ưu trí của tiên khí linh thụ liên tục thay đơn ni ổi. Ta đê xê xuông cân nhánh là ơ ni đơ liệp bê xê mờ xuân xuất hiện của nó một lần nữa ni a. Khỏa em một tuần sau sẽ đi cưa cho cô. Lục Vân Tiên nhún nhún vai đáp. Không khí quanh ngược bi hái rần hình thành hai bàn tay trong suốt. Xòe ra, bộ dáng bấn đoác dị óp đi mượt thể hiện cực kỳ xinh đê mô ổng. Vậy cũng đủ ước, có bà en DVBO này. Muốn tờ VBN công tiên giới cũng không phá oxy việc gì quá khó khăn nữ pha. Có đê mô ước câu trả ép lờ oi xác đi mì e lời che nên hát. Athena mi e lời ích nơ mơ cửa di dn c sắp l c thá bê sen. Thầy nin tộc các ngừa spi vẫn vậy. Cứ ơ đoánh và chiếm liên tục như vậy. Đến một ngày vũ trụ không còn gì cho các ngược loi xâm lược nữ moa thì sao? Lục Vân Tiên đi đột nhiên nhìn thẳng vào Athena. Dùng giọng nghiêm túc hỏi. Nhưng không đánh thì thờ VBN giới sẽ còn bịn su hủy diệt nhanh hơn nữ Boya. Cực thị mòn tờ mớt suy, cô DBC á nghe đến cái này bao giờ phồ chưa? Vượt qua DLX nhờ y rầm cực thị in là một thế giới mới. Chưa tránh đê bò giã là suy. Lục Vân Tiên á khở phu. Hắn đất spu võ mồm không lạ simi cô gái này. Giao tranh nhiều năm, hắn yên cũng biết. Thật xin giới xâm lược các giới khác là việc bá sút buộc. Lý do giấu đơn giản. Đài ABC làm giảm dân số. Dùng sinh mệnh nguyên tuyền của chưa huyên sinh đòa íp dô. Các thần không hề già đe ai. Mà khả mô năng sinh đê boi ẻ vẫn không đi cổi. Thật xin mãi PBCH cho phép như in đê mô yếu phra trẻ sơ sinh ấm ấy cũng có giá chịu vũ lực nhấy PBT đụy mon. Thành ra thờ rin giới bay giới PB phả xui nói là mạ BCNH khủng khiếp. Mà SPNH đợi ến mưu xúc thờ BCN giới cũng không chứt na nổi nữ pha. Nếu không xâm chiếm các giới khác, tìm về thật nhiều đố đa ai. Tài nguyên DPLOEA bù đầu giác xíp. Thờ quân tộc suy vong là điều tất PT yếu. Vậy nên, lần này có lẽ DX bến phiên tiên giới đoen đuổi rồi. Cách chương.